Khoa học và tu luyện. Chương 11 giờ 11, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về phòng, Hoàng Phong bắt tay vào chuẩn bị kiếm điểm công đức. Hắn không định lần nữa phát luận văn. Phát luận văn tuy cũng có thể phổ biến ra rất rộng nhưng tỷ lệ chuyển đổi quá thấp. Rất nhiều người đều là được nghe lại. Kể lại lên hắn kiếm không được bao nhiêu công đức điểm. Hoàng Phong muốn trực tiếp livestream giảng giải về tu luyện. Lam Tinh văn hóa tu luyện phát triển đến nay mới được hơn 20 năm. Từ thời sơ khai những dị năng giả thức tỉnh đến võ giả thời đại rồi đến tu luyện thời đại. Tất cả chỉ trải qua mấy năm ngắn ngủi. Tuy Lam Tinh trước khi linh khí thức tỉnh cũng có cổ võ lưu truyền. Nhưng cổ võ chủ yếu cường thân kiện thể. Tập trung vào chiêu thức. Cách đấu chứ trong đó linh khí tu luyện. Chân khí vận hành là hầu như không có. Hơn 20 năm qua dựa vào sức sáng tạo của nhân loại cũng sinh ra rất nhiều đường lối tu luyện và môn phái. Rất nhiều nhà khoa học cũng công bố nhiều nghiên cứu về tu luyện. Nhưng 20 năm là quá ngắn ngủi để lắng đọng và phát triển. Đa phần mọi người vẫn đều từ từ mày mò tiến lên trong quá trình tu luyện. Chính điều này đã thúc đẩy ngành công nghiệp livestream phát triển mạnh mẽ. Người người đều mong muốn chia sẻ và học hỏi để con đường của mình bớt quanh co. Đặc biệt là những buổi livestream của các cường giả đỉnh cao nhân loại. Mỗi buổi đều có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người trực tuyến tham gia. Hoàng Phong kiếp trước tuy chỉ sống tại nơi không hề có linh khí. Thế nhưng sau khi chết đi nơi hắn đến chính là Vĩnh Hằng Điện. Đây là chí cao thánh địa tu luyện trong vô vàn văn minh, vô vàn vũ trụ. Dù ở lại đó không lâu nhưng hắn cũng được tham gia mấy buổi thánh giả giảng bài. Có cả một Vĩnh Hằng thư viện với vô tận các loại công pháp từ rất nhiều vũ trụ cho hắn tham khảo. Thậm chí Hoàng Phong còn từng được thấy 7 bộ chí cao thánh điển. Tuy không có quyền học tập nhưng dù sao cũng được quan sát lời dẫn của chúng. Dù chỉ là lời dẫn cũng chứa huyền cơ chỉ rõ con đường để trở thành thánh giả. Tập hợp kinh nghiệm của vô số văn minh qua vô số năm tháng tích lũy như thế. Hoàng Phong cảm thấy nếu mình không lợi dụng một chút đúng là phung phí của trời. Muốn livestream đầu tiên Hoàng Phong cần phải xem xét che giấu thân phận mình. Hắn cũng không muốn mình vừa livestream xong thì bị bắt đi ép hỏi xem những kiến thức đó ở đâu ra. Mà cho dù không bị bắt đi thì cũng có rất nhiều rắc rối sẽ đến với hắn nếu thân phận của hắn bị lộ ra ánh sáng. Đầu tiên hắn định lợi dụng hệ thống để dịch dung nhưng sau đó mới nhớ ra là lúc đó tài nguyên có hạn, hắn chỉ ghi vào một số thứ cần thiết nhất. Còn dịch dung cái gì thì hắn lại bỏ qua. Cực chẳng đã, Hoàng Phong đành lên mạng đặt mấy chiếc mặt nạ. Đủ loại kiểu dáng. Hơn nữa là đặt ở nhiều cửa hàng. Đặt ship về rất nhiều nơi. Ngoài mặt nạ hắn còn đặt một bộ phông màn để che khuất căn phòng phía sau người. Hoàng Phong không muốn có người từ cảnh vật phía sau mình mà có thể đoán được mình đang ở đâu. Giọng nói của hắn thì chỉ cần một chút kỹ xảo đơn giản với nguyên khí là có thể thay đổi hoàn toàn. Sau dụng cụ ngụy trang là đồ nghề trực tiếp. Lần này Hoàng Phong trực tiếp gọi xe đi đến siêu thị mà lần trước hắn và anh bảo mua sắm. Tốn mấy tiếng hắn cũng lựa chọn được một bộ trực tiếp ưng ý cho mình. Thanh toán sau công ty sẽ vận chuyển tận nhà cho hắn. Tổng cộng hết hơn 60.000 đồng liên bang. Một bên chuẩn bị dụng cụ, một bên Hoàng Phong lại tiếp tục nhờ hệ thống gửi một bài viết dưới danh nghĩa vô danh trên tất cả các diễn đàn mà hắn đã đăng bài luận văn lần trước. Nội dung lần này cũng cực kỳ đơn giản. Thân gửi tất cả mọi người. Là một thành viên trong nhân loại, ta vô cùng đau buồn trước thực trạng tu luyện của toàn bộ nhân tộc. Tuy lần trước kiểm tra và phân chia thiên phú đã khiến nhân tộc phát hiện ra rất nhiều hạt giống tốt. Thế nhưng rất nhiều người còn đang mầy mò, quanh co trên con đường tu luyện của mình. Qua một thời gian nghiên cứu kết hợp sở học tự thân, ta đã tổng kết ra một bộ phương pháp tu luyện phù hợp với tất cả nhân tộc chúng ta. Một tuần sau, vào lúc 0 giờ sáng thứ 7 giờ theo giờ siêu cấp căn cứ Paris, ta sẽ trực tiếp livestream giảng giải về bộ phương pháp tu luyện này trong giai đoạn luyện khí cảnh trên 3 bình đài livestream nổi tiếng nhất bây giờ. Hy vọng mọi người có thể theo dõi và được dẫn dắt trong con đường tu luyện của mình. Thân Khải, vô danh. Sau khi phát xong bài viết, Hoàng Phong quay lại bắt đầu chuẩn bị nội dung cho buổi livestream tuần sau, đồng thời cũng củng cố lại cảnh giới. Đánh bóng khiếu huyệt, điều dưỡng thân thể chuẩn bị đột phá trúc cơ. Bài viết của Hoàng Phong được đăng lên chỉ vài phút sau lập tức nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Cũng không có ai nghi ngờ tính chân thực của bài viết này. Không chỉ lần này mà cả lần trước, rất nhiều hacker đã truy tung theo ID phát bài nhưng tất cả đều không công mà lui. Vì thế rất nhiều người ngầm thừa nhận vô danh cũng là một cao thủ trong lĩnh vực mạng Internet, hoặc là cũng có một đoàn đội cực mạnh trong lĩnh vực này. Chỉ sau mấy mươi phút, có hơn 10 bình đài livestream liên tục để lại lời nhắn dưới bài viết ngỏ ý muốn hợp tác với vô danh trong cuộc phát sóng này. Dù sao trong lời nhắn chỉ nói là ba bình đài nổi tiếng nhất chứ không hề nhắc tới cố định một nhà nào. Điều này không phải ám chỉ là bất kỳ nhà nào bắt được quyền trực tiếp buổi livestream này cũng có thể không ngượng ngùng nói mình là một trong ba bình đài nổi tiếng nhất thế giới. Dù sao đã được vô danh đại lão thừa nhận nha. Qua sự kiện máy kiểm trắc thiên phú thì bây giờ vô danh cũng là một danh nhân nổi tiếng toàn thế giới được rất nhiều người biết đến. Lại sau khi bài viết này được đăng lên thì rất nhiều người đã ngầm thừa nhận vô danh là một vị đại lão trong giới tu luyện. Một vị ẩn danh cường giả. Việc cạnh tranh này cũng gây lên chú ý rất trong xã hội. Đến mức mấy hôm sau khi kết thúc tu luyện đi ra ngoài nhận bưu phẩm cũng lọt vào tai Hoàng Phong. Hắn lên mạng tìm hiểu qua việc này, sau đó dứt khoát nhờ hệ thống tại trên các diễn đàn lập một cuộc bỏ phiếu. Mấy chục nhà công ty trực tiếp nổi tiếng được hắn quăng vào sau đó để cho mọi người lựa chọn. Ba nhà có số phiếu cao nhất đến thứ bảy sẽ được hắn lựa chọn. Sau khi làm xong hắn cũng mặc kệ rồi đi bố trí gian phòng chuẩn bị trực tiếp. Hoàng Phong lựa chọn gian phòng ngủ còn lại làm gian trực tiếp. Chiếc giường được hắn dựng lên một góc. Phông bạt căng ra, đèn chiếu các loại, vân vân. Hì hục mấy tiếng rút cục một gian phòng livestream được hắn hoàn thành. HP còn cẩn thận bật lên kiểm tra thử xem có sơ sót gì không mới mỹ tư tư vào bếp nấu cơm. Hoàng Phong kiếp trước cũng biết nấu cơm nhưng không được coi là một người nấu cơm ngon. Chỉ khi đến Vĩnh Hằng Điện hắn mới làm quen được một người bạn. Nghề của hắn là mỹ thực tu luyện giả. Người bạn của hắn tuy là thần linh nhưng lại cực kỳ dễ làm quen và hòa đồng. Lúc đó Hoàng Phong còn trong trạng thái linh hồn thể. Thức ăn mà bạn hắn chế biến thì hắn không thể ăn được nhưng chỉ hương khí bay ra cũng đã làm cho linh hồn hắn sao động. Chừng đó là đủ để Hoàng Phong biết thức ăn đó ngon đến chừng nào. Từ đó Hoàng Phong cứ rảnh rỗi là lại đi theo người bạn kia học nấu ăn. Hôm nay rảnh rỗi Hoàng Phong quyết định vào bếp thử một chút tay nghề của mình. Bữa cơm test tay đầu tiên cũng không như tưởng tượng của Hoàng Phong. Hắn mất khá nhiều thời gian nhưng thành quả lại không được như ý. Nguyên do là nguyên khí của hắn còn chưa thể ngoại phóng ra ngoài cơ thể, dẫn tới rất nhiều kỹ thuật không thể sử dụng được. Hoàng Phong cũng đành ăn tạm vậy. Sau khi ăn xong hắn lại tiếp tục lâm vào tu luyện. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.